Siêu cấp gen, chương 431, Trần Phong ra tay. Khóc chuyện audio.com, Trần Phong ra tay, Trần Phong ra tay, U Minh chi nhãn, có khả năng phân giải cấu trúc năng lượng của đối phương. Khóa chặt nhược điểm chí mạng của đối phương, thời gian khóa chặt càng dài. Vào thời điểm công kích, quy năng sẽ được tăng cường càng mạnh, căn cứ theo thực lực chênh lệch giữa hai bên. Thời gian khóa chặt nhanh hay chậm sẽ có sự khác biệt. Công kích thi triển ra cũng vô cùng đơn giản. Đầu tiên, ở bên trong thế giới U Minh chi nhãn, mô phỏng ra lực lượng ngươi sắp thi triển. Ví dụ như, dùng thiên huyễn đao gió cung cấp năng lượng tạo ra một bộ cơ giáp năng lượng. U Minh chi nhãn sẽ cho ra giá trị lực lượng của ngươi. Sau đó nó sẽ ước định lực lượng của đối phương bằng một con số. Sau đó khóa thời gian, liên tục đền bù khoảng cách giữa hai bên, ví dụ như, 10 điểm cùng với 200 điểm, U Minh chi nhãn sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng để khóa chặt. Tăng cường lực lượng của ngươi lên, 20 điểm, 30 điểm, sau cùng đến thời điểm 200 điểm, sẽ hoàn thành khóa mục tiêu. Lúc này, ngươi chỉ cần phóng thích năng lực mà ngươi mô phỏng lúc đầu. Sau khi đòn công kích được phóng thích, chính là đòn công kích đã được U Minh chi nhãn tăng cường, mang theo uy năng đủ để miểu sát kẻ địch. Quá trình U Minh chi nhãn khóa chặt kẻ địch, chính là một quá trình tăng cường đòn công kích. Thông qua loại phương thức tăng cường này, để đền bù chênh lệch chân chính giữa ngươi và kẻ địch. Đây chính là phương thức phóng thích công kích U Minh chi nhãn cơ sở nhất. Trần Phong không có một chút do dự nào thử nghiệm. Thế nhưng, chênh lệch thực lực giữa hắn cùng với mấy vị cường giả cấp A này là bao nhiêu? Vô cùng xa xôi, cho nên, vào thời điểm Trần Phong khóa chặt bọn hắn liền phát hiện ra một vấn đề. Chạm, đặc biệt chạm, khóa chặt một kẻ cùng cấp C, Trần Phong thậm chí chỉ dùng một giây. Bởi vì lực lượng của hắn bây giờ vượt xa cấp C, cho nên đặc biệt dễ dàng. Cấp B thì sao? Sẽ hơi chậm một chút, nhưng vẫn còn ở bên trong phạm vi tiếp nhận của Trần Phong. Mấy chục giây, đủ để cho Trần Phong đối mặt với bất luận kẻ địch cấp B nào. Cho dù là cấp B đỉnh phong, thế nhưng mà cấp A, bằng vào thực lực của hiện tại của Trần Phong thì căn bản không phải là cùng một cấp độ. Nhất là thời điểm khóa chặt chủ nhân Minh Đô, Trần Phong yên lặng tính toán một chút. Hắn cần khóa chặt chủ nhân Minh Đô trong khoảng một tuần mới có thể giết được hắn. Không sai, là khóa chặt một tuần. Trong một tuần thời gian này, Trần Phong không ăn không uống, tiến hành quá trình khóa chặt, chủ nhân Minh Đô cũng nhất định phải ở trong tầm mắt của Trần Phong. Như vậy thì hắn mới có thể đánh bại chủ nhân Minh Đô. Tiền đề vẫn là, Trần Phong phải có đủ thời gian và năng lượng, cũng chỉ có vào lúc này. Trần Phong mới biết được, cái người được gọi là chủ nhân Minh Đô kia, đến cùng đã kinh khủng đến loại tình trạng nào. Cho dù không am hiểu chiến đấu, hắn y nguyên vẫn có được nội tình kinh khủng. Cho nên, sau khi Trần Phong cẩn thận tính toán, chỉ có thể khóa chặt đội trưởng của tiểu đội tinh anh. Hắn tin tưởng, tổ chức thần bí nếu đã chủ động đến đây, nếu biết ở trong Minh Đô có người trung niên, còn dám đến đây, nếu chủ động tới để trao đổi kỹ thuật với chủ nhân Minh Đô. Như vậy, bọn hắn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho nên, tiểu đội tinh anh, chắc chắn sẽ có một con át chủ bài nào đó. Hắn đã đoán đúng rồi. Tiểu đội tinh anh bùng nổ con át chủ bài. Trực tiếp xử lý chủ nhân Minh Đô không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí ngay cả cơ hội cho hắn phản kháng cùng với sử dụng lá bài tẩy cũng đều không có. Như vậy, Trần Phong tiến hành quá trình khóa chặt đội trưởng tiểu đội tinh anh liền có ý nghĩa. Trong thời gian này, Trần Phong không biết đã phục dụng bao nhiêu bình thuốc thử gen khôi phục năng lượng. Thậm chí thuốc thử gen tăng cường tốc độ khôi phục năng lượng. Cũng không biết là hắn đã phục dụng bao nhiêu bình. Gần như hết thảy thuốc thử gen năng lượng mà hắn chuẩn bị lần này, đã dùng hết toàn bộ. Mà mục tiêu chỉ có một cái. Khóa chặt đội trưởng, mặc dù cùng là cấp A, thế nhưng thực lực của vị đội trưởng này. Theo chủ nhân Minh Đô kém xa vạn dặm, cho dù lực lượng của chủ nhân Minh Đô gần như đã hao hết, Y Nguyên vẫn có thể nghiền áp dòng dã cả một tiểu đội bọn hắn. Đây căn bản không phải là cùng một cấp bậc, cho nên, thời gian khóa chặt của Trần Phong liền trở nên ngắn hơn rất nhiều. Theo việc tiểu đội tinh anh giao thủ cùng với người trung niên, theo Minh Đô hủy diệt sau khi bọn hắn kết thúc chiến đấu, theo việc Trần Phong bắt đầu kể ra cho bọn hắn nghe đủ loại bí mật. Dòng dã một giờ, Trần Phong thậm chí còn kể ra chuyện hắn trở về quá khứ gặp được thiếu nữ thần bí kia. Còn có sự tình gặp được Lữ Hồn, ngay cả tiểu đội tinh anh cũng không đành lòng cắt ngang. Đương nhiên, trong quá trình kể chuyện, Trần Phong nói nhảm rất là nhiều. Tóm lại, ở dưới tình huống 3 phần thật 7 phần giả, Trần Phong kể ra một câu chuyện xưa dài ngoằng, lại thêm đủ loại bí mật, cứ thế mà kéo đủ một giờ. Sau đó, mục tiêu đã được khóa chặt hoàn thành. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng U Minh Chi Nhãn. Không nghĩ tới, mục tiêu lần đầu tiên, lại chính là một cường giả cấp A có thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Như vậy, cũng nên tới lúc kết thúc rồi. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Hiu, thân ảnh của Trần Phong lơ lửng trong không trung. Hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, trong tay ngưng tụ một chùm lực lượng, kèm theo bộ cơ giáp năng lượng lấp lánh, vào thời khắc này chém về phía đội trưởng tiểu đội tinh anh. Soạt, hơn phân nửa bầu trời bị Trần Phong nhuộm thành màu đỏ. Đó cũng không phải là lực lượng cường đại, vào thời khắc này lặng yên không tiếng động chém xuống. Đây là uy năng cấp B, tất cả mọi người trong tiểu đội tinh anh thấy rất rõ. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, một kích này của Trần Phong mặc dù hết sức hoa lệ. Thế nhưng uy năng cũng không tính là mạnh mẽ, bọn hắn ai cũng có thể đỡ nổi. Nhưng mà, ngay vào một khắc tia ánh sáng đỏ rơi lên trên phòng ngự của bọn hắn, có một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Đây là, sắc mặt của đám người đột nhiên đại biến. Oanh, bầu trời phảng phất như vào thời khắc này sụp đổ. Vô cùng vô tận lực lượng buông xuống, giống như cự nhân đạp xuống một cước từ trên không trung. Phốc, đám người tiểu đội tinh anh nôn ra máu tươi như điên. Làm sao có thể, bọn hắn không dám tin, Trần Phong tùy ý đánh ra một kích, lại có uy năng như thế. Tài, trận pháp phòng ngự do 12 người liên kết lung lay sắp đổ. Trần Phong nếu khóa chặt thành công, như vậy khi hắn ra tay, chắc chắn có khả năng miểu sát vị đội trưởng này. Mà bây giờ, tất cả mọi người trong tiểu đội tinh anh đều phải chịu chung. Trận pháp rất là mạnh mẽ, cộng hưởng lực lượng, cộng hưởng phòng ngự, thế nhưng, nó cũng có một cái chỗ xấu. Đó chính là tổn thương cũng cộng hưởng. Nếu như phòng ngự không bị phá, đương nhiên là quá tốt. Thế nhưng mà bây giờ đòn công kích của Trần Phong lại có thể xuyên thủng phòng ngự của bọn hắn. Vậy cái chỗ xấu này liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Cách chương.